Tướng phủ đích nữ, quyển 2, góc truyện audio.com, làm càn, Nạp Lan Diệp Hoa lấy tay đỡ lão thái thái, ánh mắt hung hăng trừng Nạp Lan Tĩnh, mày nhíu thành chữ xuyên, như vô cùng kiềm nén phẫn nộ, lại thủy chung không có nhìn thấy đồng thời Nạp Lan Tĩnh động thủ. Thu Nguyệt cũng di chuyển cước bộ, nha đầu bên cạnh bị một màn trước mặt dọa cho không biết làm sao, cái môi rơi trên mặt đất, khẽ chuyển động, âm thanh của nó cũng khiến người khác nghe rõ ràng. Làm càn, đến tột cùng là ai làm càn? Nạp Lan Tĩnh híp mắt, vẻ mặt lại khôi phục lạnh nhạt dĩ vãng, tìm không ra một tia dấu vết thịnh nộ, khoanh tay mà đứng, cùng đống lộn xộn trên mặt đất hoàn toàn không phù hợp. Ngươi còn nói xạo, thật nghĩ bổn tướng không đem ngươi xử phạt. Nạp Lan Diệp Hoa thanh âm lạnh thấu xương, ánh mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh không giống như cha và con gái, như là địch nhân đối đầu nhau nhiều năm, giống nhau hận không thể đánh qua, đem nàng bổ làm thành hai nửa. Nạp Lan tướng ra nghiêm trọng, cho dù là cáo thượng Kim Loan thì làm sao, một cái ngũ phẩm cáo mệnh phu nhân bình thê, một cái thiếp không lên được mặt bàn, làm sao có thể nói tam phẩm cáo mệnh phu nhân, đến tột cùng là ai không đem ai để vào mắt. Nạp Lan Tĩnh cười lạnh một tiếng, có chút đùa cợt nhìn Nạp Lan Diệp Hoa, ánh mắt kia như khinh thường, giống như là đang nói, một cái con vợ kế thôi, cho dù làm tướng ra cũng không thể thay đổi nguồn gốc chính mình sinh ra. Nạp Lan Diệp Hoa ngẩng đầu, nhìn Nạp Lan Tĩnh, rõ ràng là đại nữ nhi chính mình nhìn từ nhỏ lớn lên, vì sao trên người của nàng có loại cảm giác càng lúc càng xa lạ, một loại cao quý, một loại núi băng lạnh lẽo trước mắt mà không kém sắc trí tuệ, phóng phật trời đất ở trước mặt nàng cũng sẽ ảm đạm thất sắc. Nạp Lan Diệp Hoa lắc lắc đầu, không ngừng tự nói với mình, đây bất quá là ảo giác, mình mang tiếng là con vợ kế sinh ra hèn mọn, hơn nữa nàng là nữ nhi con vợ kế, thì sao có thể tính là cao quý, người tới, đem nàng dẫn đi, không có mệnh lệnh của ta, không cho nàng bước ra cửa nửa bước. Nạp Lan Diệp Hoa mệnh lệnh vừa mới ban mấy ma ma thô sử nghe lệnh đi vào. Đại tiểu thư, mấy người nhìn Nạp Lan Tĩnh bất động thân mình, đứng ở bên cạnh gọi một câu, lại không người dám tiến lên, dù sao ngày đó tôn ma ma thảm, các nàng đều xem rõ ràng, tuy nói phu nhân đã ly khai, tiểu thư không có cung phủ dựa vào, nhưng cảm giác sợ hãi, đều dâng lên từ đáy lòng, không liên quan nơi khác nửa phần. Hừ, Nạp Lan Tĩnh hừ lạnh một tiếng, hơi nhếch khóe miệng, thầm ý liếc nhìn tứ di nương, tựa hồ mang theo một loại đắc ý, nhưng cố tình không nói lời nào, xoay người rời đi. Nhìn đi, đó là nữ nhi của ngươi, cung thị thật biết dạy dỗ. Nhìn Nạp Lan Tĩnh rời đi, mọi người giống như không thể hô hấp, rốt cuộc được tự do hít thở, cái loại áp lực đè nén nặng nề nháy mắt biến mất, lão thái thái sắc mặt vô cùng khó coi, hiện tại mới phát hiện bắp chân truyền đến cảm giác ẩm ướt, vừa mới rơi không ít đồ ăn ở trên mặt, đem quần áo ẩm ướt hết, giờ mới thấy. Nhanh chóng thu dọn, Nạp Lan Diệp Hoa âm trầm cũng không quan tâm lời lão thái thái nói, hắn đầu óc lại hiện lên bóng dáng cung thị, nhưng cố tình một lần nhớ tới đầu lại đau, sau đó hiện lên khuôn mặt niệm nô, giống như trong lòng có hai người đang tranh đấu, một cái có thể làm cho mình nhớ đến tình cảnh tốt đẹp ngày xưa, một cái bắt buộc chính mình phải yêu thương niệm nô. Nạp Lan Diệp Hoa ngẩn ra, hắn tuyệt đối sẽ không yêu niệm nô, tuyệt đối sẽ không. Tứ di nương nhìn Nạp Lan Diệp, góc truyện audio.com. Người đang đắm chìm trong sợ hãi, lại chỉ có Nạp Lan Tĩnh nhìn thấy ngón tay Nạp Lan Diệp Hoa bị ngân châm mặt trên hình nhân đâm vào tay, vết máu kia ở trong mắt mọi người, giống như mãnh thú hồng thủy. Đều nói, người sau khi chết nếu ai trên người chảy máu, liền chứng minh người chết muốn mang hắn theo, nay lão thái thái bị nhị di nương trả thù làm kẻ chết thay, mà lão thái thái lại muốn dẫn Nạp Lan Diệp Hoa đi, mọi người ngẫm lại thấy mà sợ hãi, trong giây lát đều nhớ lại, ngày ấy năm trước, xài phòng có người chết quả nhiên là điểm xấu, chớ không phải Nạp Lan phủ tai ương đổ máu bắt đầu. Người vốn e ngại quỷ thần, ý nghĩ này trong đầu dâng lên, lập tức tồn tại trong tâm trí, xua đuổi như thế nào cũng không được, ngược lại chỉ biết càng lún sâu. Nạp Lan Diệp Hoa cau chặt mày, hắn mặc dù không tin thuyết quỷ thần, nhưng đụng tới loại chuyện này cuối cùng có chút sợ hãi, bằng không hắn sẽ không thể nghe ra, vừa mới ghé vào lỗ tai hắn, đến tột cùng là ai nói chuyện, mà Nạp Lan Tĩnh đó là lợi dụng sợ hãi của người sinh ra đối với quỷ thần, để cho Thu Nguyệt ở bên tai Nạp Lan Diệp Hoa khẽ nói ra. Tứ di nương dùng khăn con che miệng, vốn nhìn thấy ngân châm đâm vào sâu kia trong lòng tức thì khó chịu, nay lại ra sự tình như thế này, không khỏi dâng lên sợ hãi, nàng nhìn lão thái thái trên gương, tựa hồ có thể cảm nhận được theo lão thái thái truyền đến sát ý lạnh băng, nàng thậm chí có suy nghĩ, có thể hay không có một ngày, chính mình nằm trên giường cũng sẽ xuất hiện cái như vậy, càng nghĩ càng cảm thấy sợ, hơn nữa lúc trước nhị di nương gặp chuyện không may, chính mình cũng ít nhiều, bỏ đá xuống giếng, đi, nàng sẽ không tìm đến mình trả thù trước đi, nếu Nạp Lan Diệp Hoa cũng chết chính mình lại như thế nào, nghĩ vậy, bụng của nàng, dường như truyền đến từng trận đau đớn. Đêm qua ai gác đêm, Nạp Lan Diệp Hoa lấy lại bình tĩnh, việc này vô luận thế nào cũng phải tra rõ, bằng không lòng người hoảng sợ cũng khiến cho người có dụng tâm kín đáo chui vào chỗ trống. Hắn thân làm tướng gia một quốc gia, cho dù trong lòng nhất thời sợ hãi, nhưng rất nhanh khôi phục lý trí, hắn hơi liếc mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh, cái thứ nhất nghĩ đến chính là Nạp Lan Tĩnh động tay chân, mà lại không giống, vừa rồi chính mình xem rõ ràng, Nạp Lan Tĩnh tay vẫn ở trên người lão thái thái không ngừng lay, này phía dưới ga giường nàng vẫn nắm chặt, hơn nữa hôm qua nàng mới cùng lão thái thái phát sinh xung đột, nàng làm như vậy không phải nhóm lửa trên người sao, huống chi chuyện xảy ra chính mình phái người ở ngoài cửa coi chừng, bằng không nàng đi ra, nàng làm sao có thể dễ dàng mà động thủ, cho nên hắn lập tức đem ánh mắt đặt ở trên người gác đêm, loại nha đầu về sau chủ tử ngủ, đó là ngủ ở bên giường chủ tử, tùy thời hầu hạ chủ tử, nếu đêm qua có người tiến vào tất nhiên trước hội kinh động đến nàng. Bẩm lão gia, là nô tỳ canh gác. Cái nha đầu vừa rồi đáp lời, nơm nớp lo sợ nói, đầu cúi vô cùng thấp tựa hồ rất sợ hãi. Nạp Lan Tĩnh ngoéo một cái khóe miệng, thứ này tất nhiên là đặt buổi tối hôm trước, để cho Thu Nguyệt tiến vào đặt ở trong phòng, nàng chỉ dùng ngân châm đâu sâu vào đầu lão thái thái, cho dù lão thái thái chết, các nàng cũng sẽ chỉ để ý đến thi thể, sẽ không phát hiện, nếu không phải thời điểm hôm qua dùng bữa tối, nhìn lão thái thái đầu lóe ánh sáng trắng, mới nghĩ tới kế sách này, bằng không hôm nay tất nhiên bị người khác tính kế đi. Trên, góc truyện audio.com. Hoa căn bản không có ý trừng phạt Nạp Lan Tĩnh, trong lòng không khỏi nóng nảy, Nạp Lan Tĩnh nay đã không có công phủ làm núi dựa vào, Nạp Lan Diệp Hoa còn e ngại cái gì, lão thái thái ngài đừng nóng giận, đại tiểu thư tuổi còn nhỏ, dù sao cũng phát ra chút tính tình nóng nảy. Tứ Di Nương tươi cười, nhắc tới Nạp Lan Tĩnh, không khỏi nhớ tới nàng lúc đi còn tươi cười ý vị thâm trường, giống như đã xuyên qua chính mưu kế của mình. Nhỏ, nàng mà nhỏ, nhìn cái mặt ngang ngược kia, rõ ràng bị cung thị nuông chiều ra. Lão thái thái giọng nói không nhịn được nâng lên, trên mặt tràn đầy tức giận, nay đồ cưới toàn bộ đều nằm trong tay nàng, nhưng nếu Nạp Lan Diệp Hoa không giúp, sợ không có phần thắng. Được rồi, thu hồi cái dạng thiêu thân này đi, đừng cho là ta không biết suy nghĩ của ngươi. Nạp Lan Diệp Hoa cau chặt mày, tức giận trừng mắt nhìn Tứ Di Nương, nhiều năm hắn sủng thiếp thất lại ở hôm nay cung thị rời đi, khó được một hồi minh bạch, nếu không phải Tứ Di Nương cố tình nhắc tới, Nạp Lan Tĩnh làm sao có thể phát cáu như vậy, hơn nữa lời vừa mới nói, có ý khuyên lão thái thái, không bằng nói thẳng là đổ thêm dầu vào lửa. Tứ Di Nương cúi đầu không dám đáp lời, nhìn vẻ mặt Nạp Lan Diệp Hoa buồn bực, nàng liếc mắt nhìn lão thái thái một cái rồi xoay người lập tức rời đi, mặc cho lão thái thái như thế nào chửi bậy cũng không quay đầu lại. Nạp Lan Tĩnh ra khỏi sân lão thái thái, hít một hơi thật sâu, nàng nhịn không được mà suy nghĩ, nếu mẫu thân còn ở thật tốt a, ít nhất chính mình sẽ không một mình đối mặt với tiểu nhân, có thể tưởng tượng chuyện này là nghĩ mà thôi, mẫu thân rời đi mà nói cuối cùng là chuyện tốt. Tiểu thư, lão thái thái qua đời. Sáng sớm, khi ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng, Nạp Lan Tĩnh mở mắt nghe được Lưu Thúy kích động tiêu sái tiến vào, cũng bất chấp chuyện Nạp Lan Tĩnh còn đang nghỉ ngơi, liền đi tới bên giường hơi cúi người, vội nói. Ân, Nạp Lan Tĩnh vì vừa tỉnh giấc còn mang theo giọng mũi, mắt mở rồi nhắm lại, dáng vẻ mang theo loại lười biếng, nhưng trên mặt cũng không có chút kinh ngạc chuyện khi nào. Thật lâu sau, Nạp Lan Tĩnh khẽ hắng giọng nói, thế này mới không còn dạng lười biếng. Nghe nói thời điểm canh năm, thỉnh đại phu đến, nhưng cuối cùng đã tới chậm, lão thái thái đã đi, lúc này, lão gia phái người lại đây nói, thỉnh tiểu thư qua đó một chuyến. Lư Thúy nói xong, khẩn trương tìm một thân tố ý cho Nạp Lan Tĩnh, lão thái thái chết, đó là chuyện đại sự, vạn không thể ngay lúc đó xảy ra sai lầm. Đang nói tức thì nghe được bên ngoài vang lên ba tiếng pháo, nghe thấy tiếng vang, chứng minh người Nạp Lan phủ chết, Nạp Lan Tĩnh ngoéo một cái khóe miệng, dường như hết thảy đã sớm ở trong kế hoạch của nàng. Bởi vì lão thái thái qua đời, Nạp Lan Tĩnh không thể mặc trang phục thường ngày, trên đầu cũng chẳng qua trải một cái đuôi ngựa ngắn gọn, cài cố định một cây châm khảm chân châu, khi bước ra sân, còn có thể cảm nhận được từng trận gió lạnh, thời tiết mùa xuân, nhiệt độ không khí chuyển biến thất thường, sáng sớm buổi tối lạnh lợi hại, chỉ có thời điểm buổi trưa, mới ấm áp chút. Gặp qua phụ thân, Nạp Lan Tĩnh đến sân lão thái thái, nhìn trên cửa cũng đã treo vải trắng, thật có vài phần bi thương, bọn nha đầu phía dưới đã thay một thân tố y, nàng vào cửa, đối với Nạp Lan Diệp Hoa phúc phúc. Ân, Nạp Lan Diệp Hoa hừ lạnh một tiếng, nhìn hốc mắt hồng hồng, tựa hồ vừa mới khóc cũng đúng, lão thái thái chung quy là mẹ. Góc truyện audio.com đầu lão thái thái, nếu mình đoán trúng, hẳn là ngân châm, mà chui vào đầu cũng không bị lão thái thái phát hiện, cũng chỉ có người bên cạnh lão thái thái, mà ngân châm kia đâm vào cũng khiến cho người mất đi cảm giác, bằng không lão thái thái tất nhiên có thể phát hiện ra, mà chính mình bất quá là thời điểm lật bàn, hấp dẫn ánh mắt mọi người, để Thu Nguyệt đem ngân châm kia đâm sâu thêm vài phần, vụt mất cái huyệt đạo kia, lão thái thái sẽ ngủ không tỉnh dậy được, cho nên căn bản nha đầu này không thể nghe thấy cái gọi là ho khan, sợ sớm đã bị người an bài tốt lý do thoái thác thôi, mà chính mình cũng sẽ không lo lắng có người phát hiện, bởi vì người phóng ngân châm, nhất định đem chứng cơ toàn bộ trừ bỏ. Đem tình hình đêm qua tỉ mỉ nói ra, Nạp Lan Diệp Hoa bình tĩnh, việc hôm nay, hắn nhất định phải tra ra, này hình nhân sẽ không vô duyên vô cớ chạy đến trong phòng, chớ không phải nanh vuốt nhị di nương vì báo thù cho nhị di nương mới sử dụng kế sách này. Bẩm lão gia, đêm qua lão thái thái vẫn cau mày, đến khi nửa đêm đột nhiên ho dữ dội. Nhà đầu kia giọng nói càng lúc càng nhỏ, toàn bộ thân mình thiếu chút nữa ngã lăn trên mặt đất. Giờ nào, Nạp Lan Diệp Hoa tức giận mở miệng, hắn muốn không chỉ có cái gọi là nửa đêm, hắn muốn canh giờ chính xác, hắn hỏi cái này, cũng không phải tưởng tượng Nạp Lan Tĩnh lần nọ thử nàng có hay không đang nói dối. Bẩm lão gia, là giờ tí, nô tỳ xem lão thái thái khụ dữ dội còn rót cho một chén nước. Nhà đầu kia nói xong chỉ vào cái bàn bên cạnh, quả nhiên vẫn còn chén nước, đại khái thời điểm đó lão thái thái không vẫn không ngủ lại được, nước này mới không thu dọn. Đại khái đến giờ dần, lão thái thái ho nhẹ, nhưng miệng vẫn nhắc tới tức giận cái gì tức chết rồi, nô tỳ nhìn thấy sắc mặt lão thái thái khi đó không đúng, vội vàng báo cho quản gia biết tìm đại phu. Nhà đầu kia vẫn cúi đầu, nhưng khi trả lời còn không có lộ sơ hở gì, hơn nữa tướng phủ cung thị cùng Nạp Lan Diệp Hoa cùng cách, Nạp Lan Tĩnh lại bị Nạp Lan Diệp Hoa cấm chừng, này quý phủ không có chủ tử đúng đắn, nhà đầu kia bẩm báo cho quản gia cũng đúng, hơn nữa quản gia cũng phái người bẩm cho Nạp Lan Diệp Hoa, canh giờ cũng thật không có vấn đề. Đại phu là tới lúc nào? Nạp Lan Diệp Hoa cau chặt mày, nhà đầu kia trả lời không có chỗ khả nghi, nhưng đúng bởi vậy, lại khiến cho người cảm thấy có chỗ không đúng. Bẩm lão gia, là giờ mão, thời điểm đại phu đến, đã chậm. Nhà đầu kia tựa hồ bị Nạp Lan Diệp Hoa hỏi càng sợ thân mình không khỏi run rẩy, nhưng câu trả lời cũng không có ấp a ấp úng, xem lời nói, nhà đầu cũng không có nói dối. Tốt lắm, buổi tối hôm qua, có người nào tiến vào không? Nạp Lan Diệp Hoa cau mày, thời điểm hắn tới, đại phu vừa mới tới, cùng nha đầu kia nói hoàn toàn trùng khớp. Bẩm lão gia, không có bất luận kẻ nào tới. Nha đầu kia trả lời kiên định, dùng xong bữa tối, mọi người giàn tán trong không khí không vui, tự nhiên không có ai lại đến. Lão gia, chớ không phải thật sự là nhị di nương đã trở lại. Chúng ta đi thỉnh đạo sĩ hành lễ cúng bái, tiêu trừ oán khí đi. Tứ di nương nhìn Nạp Lan Diệp Hoa không có ý định từ bỏ ý đồ, trong lòng luôn sợ hỏi ra cái gì đó, hơn nữa trong lòng nàng nhưng thật ra tin thuyết quỷ thần, bằng không, hình nhân kia ở nơi nào xuất hiện, không người phát hiện, nàng ôm bụng, sợ nhị di nương đến lấy mạng làm thương tổn bảo bối trong bụng, nàng nhưng nhớ rõ ràng, nhị di nương đi, trong bụng cũng. Góc chuyện audio.com, để Nạp Lan Diệp Hoa thường ngày mặc dù ăn nói khó nghe, hoặc tự nhiên náo loạn, phần thân tình kia không thể phai nhạt. Gặp qua đại tiểu thư. Tứ di nương nhìn Nạp Lan Tĩnh đứng lên, dùng khăn con lau khóe mắt, chạy nhanh hành lễ, trong thanh âm còn có chút nức nở, nhìn sợ là vừa khóc lợi hại đi. Ân, tứ di nương chú ý thân mình. Nạp Lan Tĩnh gật đầu, rõ ràng trên mặt rất lạnh, chẳng biết tại sao, khiến tứ di nương lại nhìn ra ý cười có vài phần trào phúng. Tứ di nương khẩn trương cúi đầu tránh cặp mắt kia của Nạp Lan Tĩnh giống như ánh mắt kia có thể xem thấu lòng người. Nạp Lan Tĩnh hướng trên giường xem, liền thấy được có người khám nghiệm tử thi lão thái thái, nhà giàu chủ tử qua đời, đều phần lớn muốn thỉnh người khám nghiệm tử thi, ở hộ bộ ghi lại, chẳng qua, phần lớn là làm cho có hình thức mà thôi, bình thường không ra nghi ngờ gì. Bẩm tướng ra, hạ quan nhìn trên mặt lão thái thái, trên mặt xanh đen, tựa hồ là hít thở không thông mà tử vong, nhưng cuối cùng không có dấu vết thương tổn gì, tay nắm chặt nhìn thời điểm lúc ra đi, khí huyết không thông, lòng dạ rối loạn, tâm trạng bất ổn, hơn nữa lão nhân gia thân mình vốn ốm yếu, cho nên, mới có thể ra đi, Nạp Lan tướng ra nén bi thương. Khám nghiệm tử thi đứng lên, bẩm báo Nạp Lan Diệp Hoa, liền thối lui đến một bên, ghi lại, được Nạp Lan Diệp Hoa cho phép, lập tức rời đi. Nạp Lan Tĩnh nhìn Nạp Lan Diệp Hoa mặt mày xanh mét tựa hồ áp chế tức giận, Nạp Lan Tĩnh hơi cong khóe miệng, khám nghiêm tử thi nói nhiều như vậy, đơn giản đó là nói bị tức chết, này lão thái thái thường ngày trừ mình ra, không ai dám khiến nàng khó chịu, hơn nữa hôm qua chính mình gây động tĩnh lớn như vậy, Nạp Lan Diệp Hoa thứ nhất nghĩ đến chắc chắn chính là mình. Nói, rốt cuộc sao lại thế này? Nạp Lan Diệp Hoa hít một hơi, thanh âm bình ổn truyền ra, nếu chỉ cần nghe giọng nói, sợ không nghe ra Nạp Lan Diệp Hoa có bao nhiêu tức giận. Bẩm lão gia, lão thái thái hôm qua dùng xong bữa tối, sắc mặt vô cùng không tốt, ban đêm ho lợi hại, nhưng cố tình cắn chặt hàm răng, bên môi có chút phát tím, chờ đến khi đại phu đến, cuối cùng đã chậm. Một tiểu nha đầu canh giữ bên người lão thái thái, trên mặt kinh hoàng, giọng nói run rung, vội quỳ trên mặt đất cúi đầu đáp lời. Nạp Lan Tĩnh ngoéo một cái khóe miệng, quả nhiên, theo lời nha đầu kia nói cuối cùng là lão thái thái tức mà chết, ngay cả sau khi chết vẫn cắn chặt răng, xem như không cam lòng. Nghịch nữ, Nạp Lan Diệp Hoa nâng cánh tay lên, lấy tay chỉ vào mặt Nạp Lan Tĩnh, trong con ngươi tràn đầy tơ máu, tựa hồ phải ăn tươi nuốt sống Nạp Lan Tĩnh, hắn cuối cùng nghe rõ ràng, chính mẫu thân mình cũng bị con gái của mình ăn tươi nuốt sống tức đến chết, hắn vừa rồi vừa tức vừa vội, rốt cuộc chính mình không đúng, nương tuổi lớn, mặc dù mọi chuyện theo ý nàng, nay vài năm yên ổn, đến ngày này, mẫu thân liên tục trúng độc thân mình vốn không tốt, thường ngày lại chịu cung thị sinh khí, sợ là đã thành bệnh căn, thời điểm hôm qua, Nạp Lan Tĩnh còn ở trước mặt mình chống đối với mẫu thân đại bất kính, chính mình còn che chở nàng. Nạp Lan Diệp Hoa ở trong lòng nghĩ vậy, trong lòng hối hận không thôi, nhưng trên đời cuối cùng không có bán thuốc hối hận. Nạp Lan Tĩnh cũng không có nhìn Nạp Lan Diệp Hoa, nàng cũng không phải lo lắng Nạp Lan Diệp Hoa sẽ động thủ, dù sao Thu Nguyệt đứng ở bên cạnh a, ánh mắt của nàng hướng nhìn tứ di nương, đáy mắt có vui sướng khi người gặp họa, liền nhếch khóe miệng mưu kế. Góc truyện audio.com, có đứa bé sau liền biến thành thai chết. Vớ vẩn, tổ mẫu một thân phúc hậu, nhị di nương là trừng phạt đúng tội, nàng cho dù trong lòng không can tâm, nếu có thể gần tổ mẫu, rõ ràng là có người giả thần giả quỷ. Nạp Lan Tĩnh có thâm ý khác xem tứ di nương, nàng nói cũng chính là tâm sự Nạp Lan Diệp Hoa, rõ ràng có người lợi dụng quỷ thần, mê hoặc lòng người thôi. Tứ di nương nheo mắt nhìn ánh mắt tựa tiếu phi tiêu của Nạp Lan Tĩnh, trong lòng so với nghe được nhị di nương trả thù còn sợ hãi hơn, Nạp Lan Tĩnh thủ đoạn nàng biết đến, chớ không phải đã hoài nghi chính mình. Không, không có khả năng đó, cũng không phải do mình làm, hơn nữa cũng sẽ không phải người nọ làm, bằng không hắn tổng sẽ tự nói với mình. Nạp Lan Diệp Hoa nhìn nha đầu kia ánh mắt hiện lên sát ý, này tất nhiên là bởi vì, nha đầu kia trả lời kín đáo, cũng chỉ có thể chứng minh sợ đã sớm bị người khác mớm lời, người tới, đem tất cả nha đầu trong viện lão thái thái đều dẫn vào. Nạp Lan Diệp Hoa lạnh giọng, này một cái không nói, hắn liền hỏi hai, hai cái không nói, hắn liền hỏi ba, hắn không tin, không có người sợ chết. Gặp qua lão gia, chỉ chốc lát hạ nhân trong viện lão thái thái toàn bộ tập trung trong phòng, mọi người quỳ trên mặt đất cũng không dám ngẩng đầu, sợ rước họa vào thân. Đem nha đầu này kéo ra ngoài, điền tỉnh, Nạp Lan Diệp Hoa nhìn mọi người, miệng lộ ra ý cười thị huyết, lạnh lạnh giọng phân phó vài ma ma trong viện tiến vào. Lão gia, nô tỳ oan uổng a. Nhà đầu kia nghe Nạp Lan Diệp Hoa nói, hai mắt không dám tin chừng thật to, nàng cũng không có lộ ra sở hở nào, vì sao Nạp Lan Diệp Hoa còn ban chết, lão gia, nô tỳ nói, nô tỳ nói. Mấy người kia xem xét liền đem nha đầu kia kéo xuống, nha đầu kia bị dọa khóc giống lên, giống lớn tiếng. Tứ di nương trợn trừng mắt tâm không ngừng run run, việc này ngày ấy an bài kín đáo, nếu không có cha ra hình nhân, sợ rằng Nạp Lan Diệp Hoa đã sớm đưa Nạp Lan Tĩnh ra khỏi phủ, nhưng hiện tại, nàng có chút khẩn trương, không biết làm sao, nha đầu của người nọ, lại muốn công khai ra hết. Kéo ra ngoài, Nạp Lan Diệp Hoa lạnh giọng bất vi sở động, hắn tin tưởng chân tướng sự tình nhất định không chỉ có một nha đầu này biết, hắn muốn giết gà dọa khỉ, chỉ có một cơ hội, nếu không nói, lập tức vĩnh viễn không cần nói. Nạp Lan Diệp Hoa giọng nói giống như lưỡi dao sắc bén đặt ở trên cổ mọi người, nếu không suy nghĩ đúng đắn, sợ đầu người đã rơi xuống. Hạ nhân quỳ trên mặt đất thân mình run rẩy, rốt cuộc không biết chân tướng sự tình, Nạp Lan Diệp Hoa hỏi một cái, chỉ hỏi một câu ai động tay chân, nói không biết, lập tức bị kéo đi xuống. Hừ, hỏi như vậy cũng không có biện pháp, đã có người muốn thay nhị di nương làm chủ, tất nhiên cùng nhị di nương có liên quan, phòng ở nhị di nương đã che lại, bên trong không ai chạm qua, có lẽ có thể tra ra được chút gì đó. Nạp Lan Tĩnh nhìn nhóm nha đầu kia không còn đến một nửa, mới hơi mở miệng, chẳng qua, phòng ở lão thái thái xảy ra chuyện như vậy, Nạp Lan Diệp Hoa nhất định là muốn diệt khẩu. Nạp Lan Diệp Hoa hít nhíu mày, trong mắt mang theo ý nhìn kỹ Nạp Lan Tĩnh, thật lâu sau hắn mới mở miệng, đi tra phòng ở nhị di nương. Nạp Lan Tĩnh này nếu nói ra tất nhiên đã biết gì đó, hắn thật muốn xem, việc này, đến tột cùng là ai an bài. Dạ, vài người đáp lời, chìa khóa trong viện, trừ bỏ lão thái thái tất nhiên chỉ có quản gia mới có, bọn họ tất nhiên trước đi tìm quản gia cầm chìa khóa. Góc truyện audio.com, mới có thể vào sân nhị di nương, mà Nạp Lan Diệp Hoa vẫn tin tưởng quản gia, sợ ý tứ của hắn, cũng là để quan gia đi cùng. Thu Nguyệt ngươi tâm tư tỉ mỉ, đi theo cùng quản gia nhìn một cái. Nạp Lan Tĩnh nói thanh âm cũng không thấp, tựa hồ cũng không sợ Nạp Lan Diệp Hoa nghe thấy, hơn nữa thân thủ quản gia kia cũng không tồi, bằng không cũng sẽ không được Nạp Lan Diệp Hoa trọng dụng, cũng chỉ có thể như vậy, mới có thể để cho Nạp Lan Diệp Hoa loại trừ lòng nghi ngờ, để cho hắn không nghi ngờ Thu Nguyệt đi theo làm khó dễ. Nạp Lan Tĩnh thật sâu liếc nhìn Thu Nguyệt một cái, thành bại có lẽ ở trên người Thu Nguyệt, chỉ cần nàng có thể thắng quản gia, đồ vật kia vào tay, mới có thể đem quản gia đánh bại, nếu không vào tay, đó là Nạp Lan Diệp Hoa sẽ nghi ngờ quản gia, cũng sẽ không xử trí nàng, chính mình an bài hết thảy, liền đều uổng phí. Thu Nguyệt đi rồi, trong phòng lại bắt đầu hỏi, một cái ai một cái tiếng kêu thảm thiết không ngừng, một đám đều bị kéo đi ra ngoài. Lão gia, nô tỳ nói, nô tỳ nói. Rốt cuộc có người nhịn không nổi, nàng quỳ rạp ở trên mặt đất, toàn thân đã bị dọa không có chút sức lực nào, nô tỳ nhìn thấy quản gia từng tiến vào. Nhà đầu kia cả người run rẩy, như đem toàn bộ khí lực chút ra hết mới đem sự việc nói ra. Nga, bẩm lão gia, thời điểm buổi trưa hôm qua quản gia từng qua đây đối chiếu sổ sách tiếp ở bên cạnh giúp lão thái thái cùng xem. Tứ Di Nương vội mở miệng, nàng biết lời nói này, tất nhiên sẽ hỏi ra, bỗng hung hăng trừng mắt nhìn nha đầu kia, môi tựa như đang lẩm bẩm gì đó, nha đầu kia nhìn thấy, đột nhiên cả kinh. Tứ Di Nương âm thầm may mắn, đơn giản người nọ để lại đường lui, này nha đầu bị lợi dụng qua, đều có nhược điểm ở trên tay, mà Tứ Di Nương không tiếng động sử dụng khẩu hình, giống như lưỡi dao sắc bén, làm cho nha đầu kia không chỗ che giấu. Tứ Di Nương nói tình hùng đúng vậy. Nạp Lan Diệp Hoa cũng không di chuyển, ánh mắt cũng không nhìn Tứ Di Nương, mà chằm chằm nhìn nha đầu kia, bởi nguyên nhân đó, lại để cho Tứ Di Nương có thời gian dùng khẩu hình. Dạ, nha đầu kia nháy mắt ảm đạm xuống, tâm như cho tàn, giống như một lòng chịu chết. Kéo xuống, Nạp Lan Diệp Hoa trầm giọng, liền biết nếu hỏi tiếp cũng sẽ không có kết quả, nàng sắc mặt như vậy, chắc nghĩ tới cái gì, cho dù dùng hình, sợ nàng cũng chỉ cầu chết. Nạp Lan Diệp Hoa cau mày, nếu nói tướng phủ Nạp Lan Diệp Hoa tín nhiệm nhất là ai, đó chính là quản gia, theo hắn nhiều năm, ngày thường cũng không nói nhiều, Nạp Lan Diệp Hoa phân phó chuyện tình cũng chưa bao giờ xảy ra đường rẽ nào. Sao hỏi thêm vài cái, như trước không có đáp án, người trong phòng lão thái thái, không còn một mống, toàn bộ đều bị điền tỉnh. Nạp Lan Tĩnh ngoéo một cái khóe miệng, nhìn vẻ mặt Tư Di Nương lo lắng, trong lòng hơn một phần trào phúng, người nọ kế sách không sai, nếu mình không sớm chuẩn bị, sợ là tùy ý các nàng, chẳng qua, bàn về kế tự nhiên có thể nghĩ đến người khác không tưởng tượng được, người nọ cho dù có năng lực loại bỏ căn cứ chính xác, lại không thể tưởng tượng được chính mình cũng không theo chứng cứ xuống tay, mà hắn đã chuẩn bị, bất quá là vì người khác chế tạo. Bên ngoài mặt trời đã mọc lên rất cao, lại chiếu không hết không khí lo lắng trong phòng, lão thái thái sắc mặt nay nhìn rõ hơn, tựa hồ là hiện ra một tầng ánh sáng, mỗi người sắc mặt đều trở nên nghiêm trọng như nghênh đón đại địch. Gặp qua lão gia, quả nhiên, hắn, góc truyện audio.com, tốt a, tuy rằng cũng không cao minh, nhưng cũng rất hữu hiệu, quận chúa hoàng gia cuối cùng sẽ không mất mạng, nhưng nếu thật sự bởi chính mình đem lão thái thái tức chết, sợ là Nạp Lan Diệp Hoa sẽ đem chính mình tống xuất khỏi phủ, đến lúc đó tướng phủ to như vậy chỉ có Tứ Di Nương lớn nhất, hơn nữa, sợ cũng không phải chủ ý Tứ Di Nương đi, đừng nói nàng không có phần tâm tư kia, cho dù có cũng sẽ không có thế lực như vậy, mẫu thân của mình sau khi rời đi, chỉ có một người quen thuộc hạ nhân nhất, cũng chỉ có một người có năng lực như thế. Tổ mẫu, người như thế nào cứ thế ra đi như vậy, để cho Tĩnh Nhi chịu oan ức này. Nạp Lan Tĩnh đáy mắt hiện lên ý đùa cợt, mắt nhìn Nạp Lan Diệp Hoa tức giận, thân mình bỗng khẽ động, nhoài người ở bên cạnh lão thái thái khóc giống lên, tay nắm chặt quần áo lão thái thái, không ngừng lay. Trên giường lạnh như băng, lộ ra từng trận hàn ý, ánh mắt Nạp Lan Tĩnh không tránh né lão thái thái kia đã chết cũng không vui mừng, trong lòng không có lấy một tia sợ hãi, tay không tự giác đụng vào hai má lão thái thái, không có một chút độ ấm nào, lại làm cho Nạp Lan Tĩnh vô cùng an tâm, nàng cuối cùng qua đời, đối với mình mà nói vừa đúng là một chuyện tốt, ít nhất ở lễ cập kê 3 tháng sau chính mình không cần lo lắng sẽ bị tứ hôn. Đại tiểu thư nén bi thương a, đừng làm tổn hại đến cơ thể. Tứ Di Nương nhìn Nạp Lan Tĩnh nằm sấp trên người lão thái thái, lại không ngừng lay, trong lòng hơi sốt ruột, người nọ cùng chính mình nói qua thừa dịp lúc lão thái thái ngủ chưa, đã ở trên đầu lão thái thái đâm ngân châm đi vào, cũng không biết hiện tại có nên rút ra hay không, chẳng qua Tứ Di Nương vẫn có chút khó hiểu, người nọ đối với chính mình nói, ngân châm chỉ làm cho lão thái thái tính tình phát cáu, chóng mặt, 5 canh giờ sau sẽ hôn mê bất tỉnh, tính toán tốt sáng sớm hôm sau lão thái thái liền không tỉnh lại, cho dù đại phu đến xem, cũng chỉ có thể nói là khó thở công tâm, nhưng vì sao sáng sớm, lão thái thái đã qua đời. Đem nàng kéo ra, người tổ mẫu qua đời, sợ cũng không nghĩ muốn gặp ngươi, ngươi để cho nàng an tâm rời đi. Nạp Lan Diệp Hoa nhìn Nạp Lan Tĩnh có chút điên cuồng, không ngừng lay thân mình lão thái thái, trong lòng lập tức khó chịu giống như một lần tự nói với mình, mẫu thân chính mình bị nàng tức chết. Tiểu thư ngài nén bi thương a. Lưu Thúy nghe xong lời Nạp Lan Diệp Hoa nói, chạy nhanh tới, trên mặt còn mang theo chút dè dặt, tay đụng vào cánh tay Nạp Lan Tĩnh, liền bị Nạp Lan Tĩnh hất bỏ, trong lòng hơi sốt ruột, nhìn mặt mày Nạp Lan Diệp Hoa xanh mét, liền bất chấp tay sử dụng lực, phải kéo bằng được Nạp Lan Tĩnh ra. Buông, người buông, Nạp Lan Tĩnh nhanh chóng nắm được bên cạnh, không rời khỏi, trong mắt còn vương giọt lệ, lại hiện ra vài phần đối với lão thái thái không thuận theo buông tha. Tiểu thư, ngài thứ tội. Lưu Thúy thấy kéo Nạp Lan Tĩnh không nhúc nhích liền hướng Thu Nguyệt một ánh mắt, hai người cùng nhau ra sức, soạt một tiếng, Nạp Lan Tĩnh bị kéo ra, nhưng lại làm hỏng màn giường. Ngươi khiến tổ mẫu tức đến chết, ngươi còn không hết hy vọng, ngươi phải náo loạn khiến Nạp Lan phủ gà chó không yên mới cam tâm sao? Nạp Lan Diệp Hoa nhìn màn giường rơi trên mặt đất trong lòng hận vô cùng, này người chết kiêng kỵ nhất đó là rách gì đó, biểu thị điểm xấu. Lão gia kia là gì đó? Tứ Di Nương nhìn giường mạn bị rơi xuống dưới, hình như nhìn thấy phía dưới ga giường có vật gì đó lộ ra ngoài, nhất thời tò mò. Cốc truyện audio.com, dẫn người vào, hắn hơi hành lễ, sắc mặt thật không tốt, dấu vết sau tai kia, Nạp Lan Tĩnh hơi cong khóe miệng, xem dạng này, sợ là Thu Nguyệt đã đắc thủ, nàng ngẩng đầu nhìn thấy Tứ Di Nương khẩn trương mà cắn chặt môi, nhưng quản gia tiến vào chưa bao giờ cho Tứ Di Nương một ánh mắt, cho dù một chuyện nhỏ, liền có thể nhìn ra quản gia là một người cực kỳ cẩn thận, thật đáng tiếc. Tham kiến lão gia, theo dưới giường nhị di nương, đã phát hiện hộp gấm này. Thu Nguyệt hơi cúi người, cầm hộp dài trên tay, mặt trên phủ đầy cho bụi, nhìn hẳn đặt rất lâu, mà Thu Nguyệt bởi vì lấy hòm kia, ngón tay cũng dính đầy cho bụi. Sao, Nạp Lan Diệp Hoa trong mắt hiện lên tia sáng, ánh mắt nhìn Nạp Lan Tĩnh, muốn từ mặt nàng nhìn ra chút manh mối, nhưng từ đầu đến cuối không có phát hiện được gì, thân thủ tiếp nhận cái hòm. Này trong phòng nhị di nương tư quý giá đều bị chuyển ra ngoài, trong phòng trống trơn, cho nên tìm thấy cái này cũng rất dễ dàng, nhưng vì sao không phải do quản gia tìm thấy, mà là Thu Nguyệt tìm thấy, hơn nữa chuyện này rốt cuộc do Nạp Lan Tĩnh đề xuất, Nạp Lan Diệp Hoa trong lòng đối với nàng nổi lên một tầng nghi ngờ. Hòm này từ đâu tìm tới? Nạp Lan Diệp Hoa tiếp nhận cái hòm, cũng không vội mở ra, gắt gao co mày, nhưng trong giọng nói nghe không ra vui giận, tựa hồ như lơ đãng mà hỏi. Bẩm lão gia, đây là dưới giường nhị di nương tìm thấy, thứ này bị dây từng cột lấy, dính chặt vào ván giường, nếu không phải nô tỳ không cẩn thận làm rớt hoa tai, quản gia vì tìm cho nô tỳ mới nhìn thấy. Thu Nguyệt cúi đầu, đem việc này quy hết về quản gia, tựa hồ đây là đúng dịp may mắn thôi, hơn nữa quản gia phát hiện cùng Thu Nguyệt không can hệ. Hơn nữa thứ này bị cố định vào ván giường, nếu không phải vật quan trọng, ai lại có tâm tư thế, cho dù nha đầu tầm thường dọn phòng ở cũng sẽ không biết ván giường cột cái gì, liền cũng giải thích tại sao lại đem nó mang lại đây, cấp cho Nạp Lan Diệp Hoa xem. Nạp Lan Diệp Hoa cúi đầu, quả nhiên nhìn thấy hai bên hộp gấm quả thật có dấu tích buộc qua, hơi cau mày, thứ này rõ ràng không phải mới buộc ngày hôm qua đi. Cách chương.